Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, Đạo Truyền. Thần Đế, Kỳ Lân Vương, Tổ Long, Phượng Tổ tại Bất Chu Sơn Chi Đỉnh Tâm Hoài Quỷ Thai thương lượng tính kế thế nào Ma Tổ. Lúc này linh đài Phương Thốn Sơn bên trong một tiếng chuông vang. Hư không nửa đường đạo khí cơ hội tụ, hướng về tổ sư giảng đường quay chung quanh mà tới. Đi thôi, đi gặp trong truyền thuyết đại sư huynh. Nghe bên tai truyền đến tiếng chuông, Dương Tam Dương mở to mắt, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Ánh mắt lộ ra một vệt thần quang. Linh đài Phương Thốn Sơn ba mươi mấy vị đệ tử nhập thất, dồn dập hướng về tổ sư giảng đường mà đi. Trên đường đi đám người nghị luận ầm ĩ, trong lòng tràn đầy các loại ý nghĩ. Sư đệ, đạo hạnh trên nửa đường gặp phải Dương Tam Dương. Trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang, trong mắt lộ ra một vệt nóng rực. Đại sư huynh chứng thành Thái Ất đạo quả, bây giờ chúng ta núi Trung khí tượng đổi mới hoàn toàn. Thật đúng là náo nhiệt, chứng thành Thái Ất đạo quả. Đã là vạn kiếp trường sinh bên trong người. Chẳng biết sư huynh đối với đại sư huynh có mấy phần hiểu rõ. Dương Tam Dương nhìn về phía đạo hạnh. Đạo hạnh nhập môn so với hắn sớm chẳng biết bao nhiêu năm. Ấn lý thuyết cần phải so với hắn biết nhiều hơn rất nhiều tin tức. Chẳng biết, chỉ là nghe mấy vị chứng thành thiên tiên chính quả sư huynh nhắc qua. Đại sư huynh đạo truyền đã bế quan năm cái hội nguyên. Bế quan không ra không ra, nghĩ không ra trực tiếp thành tựu Thái Ất chính quả. Quả nhiên là có đại nghị lực, đại thần thông, đạo hạnh trong mắt tràn đầy kính nể. Một vị kim tiên liền có thể tọa chấn một phương, chấn áp một cái chủng tộc khí số. Huống chi là Thái Ất, trong hồng hoang trừ Long Phượng Kỳ Lân như thế đỉnh tiêm đại tộc. Bình thường đại bộ lạc cũng bất quá là Thái Ất tu sĩ tọa chấn mà thôi. Năm cái hội nguyên, Dương Tam Dương ngẩn ra một chút. Một cái hội nguyên chính là 129.600 năm. Năm cái hội nguyên đó chính là hơn 600.000 năm. Tu hành bên trong bất kể năm. Quả là thế, trong nháy mắt chính là Thương Hải Tăng Điền. Dương Tam Dương cùng đạo hạnh đi về phía Sơn Môn. Đạo hạnh thấp giọng nói, nghe người ta nói Định Phong Đan cùng Ích Hỏa Châu ném đi. Dương Tam Dương gật gật đầu, đạo hạnh lòng vẫn còn sợ hãi nói, còn tốt, may mà ta trước thời hạn vượt qua kiếp số, nếu không chỉ sợ phiền toái, vốn là ta chính chuẩn bị xuống núi tích lũy thiện công. Ai ngờ đại sư huynh dĩ nhiên xuất quan chứng thành Thái Ất đại đạo. Chào đón qua đại sư huynh, ta liền xuống núi tích lũy thiện công, sớm ngày chứng thành thiên tiên chính quả. Tất nhiên là đạo nghĩa tên kia trộm lấy ngươi định. Phong đan, định phong đan là gì các loại bảo vật, sao lại tùy tiện mất đi? Ta linh đài Phương Thốn Sơn trước kia liền chưa hề bị qua tặc. Bây giờ chợt toàn loạn quy củ, tất nhiên là tên kia tà tâm không thay đổi. Chúng ta sau đó đi tìm hắn lý luận. Đạo hạnh trong mắt tràn đầy hỏa khí. Không sao, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Tả hữu bất quá vật ngoài thân. Chúng ta cố gắng tu hành đánh tốt căn cơ mới là thật. Dương Tam Dương lắc đầu. Không có gây chuyện ý nghĩ. Nói chuyện công phu, một đám người hướng núi bên trong đi đến. Được đến nửa đường thấy được cùng nhau mà đến đạo nghĩa. Đạo Duyên, một nhóm nịnh bợ đạo nghĩa núi trong môn đệ tử, song phương gặp mặt không nói gì. Đạo Duyên một đôi mắt nhìn xem Dương Tam Dương, chỉ là gật gật đầu liền hướng núi bên trong đi đến. Quả nhiên, gả ra người nữ nhi tát nước ra ngoài, người đợi Đạo Duyên như vậy tốt. Đạo Duyên bây giờ có đạo nghĩa, lại liền cái bắt chuyện cũng không chịu đánh, đạo hạnh khí nghiến răng nghiến lợi. Được rồi, ngươi người này chỉ sợ thiên hạ bất loạn, đừng gây chuyện khắp nơi. Việc này ta tự có tính toán, ngươi tốt nhất là suy nghĩ như thế nào làm việc thiện công. chứng thành thiên tiên chính quả. Đừng đem tâm tư lung tung làm chuyện vô ích. Dương Tam Dương lườm Đạo Hạnh liếc mắt. Mấy vạn năm ở chung, hắn làm sao sẽ không hiểu rõ đối phương tính tình. Người này ngày bình thường chính là một cái gặp cảnh khốn cùng nhát gan, nhưng nếu một có cơ hội liền châm ngòi thổi gió, là cái kia loại chỉ sợ thiên hạ bất loạn tính tình. Một đám người sắc mặt nghiêm túc đi vào đại điện, sau đó riêng phần mình dựa theo vị trí ngồi xuống. Đạo Duyên cũng quay trở về nhà mình vị trí, đem trước mặt thủ tọa trống không. Dương Tam Dương ngồi tại tổ sư bên tay trái, đan sen tổ sư cùng đại sư huynh ở giữa. Sau đó đến có thể cự ly cách quan sát đại sư huynh phong thái. Giữa sân đệ tử trừ mấy cái kia chứng thành thiên tiên bế tử quan, những người còn lại đều đã đến đủ. Lại nghe một loạt tiếng bước chân vang, Đồng Nhi vẻ mặt cầu xin từ hậu viện đi ra, cắn răng nghiến lợi mắng lấy cái gì. Đảo qua đường bên trong đám người, Đồng Nhi vừa gõ trong tay chuông khánh, tổ sư giảng đạo tức sắp bắt đầu, chư vị đệ tử môn nhân không được ồn ào. Lời nói rơi xuống, trong hành lang một mảnh ngưng trệ, tiếp lấy liền nghe một loạt tiếng bước chân vang, chậm rãi hướng đại đường đi tới. Một bóng người đi ra, không phải tổ sư, mà là một người nam tử, có thể ở thời điểm này từ tổ sư hậu đường đi ra. Tất nhiên là linh đài Phương Thốn Sơn bên trong ức vạn năm đến chứng thành thái ất chính quả đệ nhất nhân, đại sư huynh Đạo Truyền. Lần đầu tiên nhìn thấy Đạo Truyền, người liền sẽ lâm vào một loại kỳ diệu cảm giác, hay là nói, người tựa hồ thấy được một kiện đồ cổ. Một bộ màu xám áo choàng, ngược lại là cùng Dương Tam Dương trên thân áo trời giống nhau đến mấy phần. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc, cẩn thận tỉ mỉ trói buộc lên đỉnh đầu, bị một cái ngọc quan trói buộc chặt, không có chút nào tán loạn. Cổ xưa, tang thương khí cơ đập vào mặt, người chưa tới gần, một cỗ thuộc về sử thi, mục nát khí cơ đã xa xa hướng ngươi đánh tới. Hắn mặc dù sinh cơ bừng bừng, nhưng lại tràn ngập một cỗ không hiểu khô khan, mục nát hương vị, tựa như là một quyển sử thi hướng về ngươi xoắn tới. Trên mặt không bị chê cười dung, như là ngọc thạch giống như khuôn mặt, không gặp chút nào biểu lộ, phảng phất như là một khối không tình cảm chút nào ngọc thạch. Cất bước ở giữa, hư không nhộn nhạo lên tầng tầng sóng lăn tăn, hư không theo cất bước tới gần, từng đạo quái dị khí cơ bao phủ trong cả sân, đảo qua đường bên trong chư vị đệ tử. Đạo Truyền mặt không thay đổi quét liếc mắt, thanh âm tang thương, khàn khàn, nhưng lại tràn ngập một cỗ kỳ lạ mị lực, tựa hồ có ức vạn năm tuế nguyệt, thương hải tang điền bao hàm trong đó. Sát na ở giữa gọi người trầm luân, khiến người không tự chủ được đắm chìm trong đó, cảm nhận được thương hải tang điền lực lượng. Một đời người mới thay người cũ, linh đài Phương Thốn Sơn bên trong ngược lại là nhân tài đông đúc. Đạo Truyền kiến qua chư vị sư đệ. Đạo Truyền mặt không biểu tình, thân thể cứng ngắc, phảng phất là một tôn người máy, nghiêm liếc mắt đối với đám người thi lễ một cái. Chúng ta gặp qua đại sư huynh. Đám người cùng nhau đứng người lên, vội vàng cung kính thi lễ một cái. Thái ất cảnh giới đại năng nhân vật, tuyệt đối là đám người đời này suốt đời truy cầu, đại thiên thế giới đều muốn ngưỡng vọng nhân vật tuyệt đỉnh. Đạo Truyền đảo qua giữa sân đám người, sau đó ánh mắt rơi vào Dương Tam Dương trên thân, cứng ngắc gật gật đầu, chậm rãi ngồi xuống. Thấy thế, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là dồn dập ngồi xuống. Dương Tam Dương cự ly Đạo Truyền gần nhất, phát hiện Đạo Truyền trên cổ có hai đạo dấu răng, từng tia huyết dịch ở trong đó chảy xuôi, nhưng trong nháy mắt ngưng kết, nhìn lại một bên thở phì phì, cắn răng nghiến lợi Đồng Nhi. Dương Tam Dương trong lòng hơi động, cái này Đồng Nhi tựa hồ cùng đại sư huynh có không thể không nói cố sự nha. Đang nghĩ ngợi, tổ sư sau này đường đi ra. Chúng vị đệ tử bái lại bái. Tổ sư phất phất tay. Mọi người tọa hạ, sau đó chỉ vào đạo truyền đạo. Người này là vi sư tự khai thiên tịch địa thời điểm thu nhận đệ tử một trong tu vi cao nhất, có hy vọng đại la chân thần. Chính là vi sư môn hạ một trong những đệ tử đắc ý nhất. Các ngươi ngày sau lúc này lấy đạo truyền làm gương, sớm ngày khổ tu chứng thành kim tiên đại đạo, thoát khỏi luân hồi nỗi khổ. Nghe nói lời ấy, đám người đều là dồn dập gật đầu. Tôn tổ sư răn dạy, tổ sư cũng không nói thêm lời, chỉ là gọi đám người biết nhau một phen, sau đó liền bắt đầu giảng đạo. Giảng chính là vô thượng đại đạo, hay là nói lần này giảng đạo chuyên vì đạo truyền vững chắc cảnh giới. Dưới đài chúng vị đệ tử nghe buồn ngủ, không biết chút nào, chỉ có Dương Tam Dương nghe say sưa ngon lành. Ngược lại là gọi tổ sư mí mắt rượt một cái, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này là ra vẻ hiểu biết hay là thật nghe đi vào. Như chính xác nghe đi vào, chẳng phải là muốn nghịch thiên. Giảng đạo vội vàng chính là một tháng, sau đó tổ sư đình chỉ giảng đạo, nhìn đường hạ buồn ngủ đệ tử, mở miệng nói, đạo nghĩa, đệ tử tại đạo nghĩa. Nghe vậy vội vàng cung kính thi lễ. Sơn môn xuống tới rất nhiều khách nhân, ngươi lại dẫn dắt trong môn đệ tử trước đi nghênh đón, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, tổ sư thản nhiên nói. Đạo nghĩa nghe vậy cung kính thi lễ, sau đó xuất lĩnh môn bên trong chư vị sư đệ, quay người đi xuống chân núi. Đạo quả lưu lại, mắt thấy Dương Tam Dương đứng người lên muốn đi ra ngoài. Tổ sư hô một tiếng, Dương Tam Dương không thể không dừng bước lại. Ngoài cửa chư vị đệ tử đều là không tự chủ được quay đầu lại nhìn liếc mắt, lộ ra một vệt ao ước, sau đó bước nhanh đi xuống núi. Người này là vi sư mấy vạn năm trước đệ tử mới thu. Mặc dù xuất thân quê mùa, nhưng lại phúc vận ngập trời. Chính là vi sư trừ ngươi bên ngoài coi trọng nhất đệ tử, căn cơ kiên cố, trước nay chưa từng có. Ngươi mặc dù so với hắn sớm nhập môn ước vạn năm, nhưng ngày sau hắn có lẽ trước ngươi một bước chứng thành đại la. Tổ sư chỉ vào Dương Tam Dương, đối với đạo quả giới thiệu, cái này man tử chính là vi sư đệ tử đắc ý nhất. Chỉ cần bất tử, tất chứng đại la chân thần. Sau đó chỉ đạo truyền, đối với Dương Tam Dương nói, người này là ngươi sư huynh, ức vạn năm đến Thương Hải Tang Điền, vi sư nhận lấy đệ tử vô số, nhưng là chỉ có một nhân chứng cũng quá ớt, một người được trường sinh. Bạn ta tả hữu, tải vung tay lên, đem đồng nhi lôi kéo qua đến. Đại hoang bên trong vô số cao thủ, nguy cơ khó lường, ngươi ba người ngày sau cần hai bên cùng ủng hộ, đừng có gọi vi sư một phen tâm ý hóa làm nước chảy. Đệ tử gặp qua sư huynh. Dương Tam Dương nghe vậy vội vàng hướng lấy đại sư huynh cung kính thi lễ. Đạo truyền cũng đứng lên thân, đối với Dương Tam Dương đáp lễ lại, sau đó song phương tọa hạ. Chỉ có đồng tử ở một bên khinh thường mài răng, hừ, chứng thành thái ất chính quả lại có thể như thế nào? Trong tay ta không phải là bị thiệt lớn, vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Tổ sư nghe vậy lập tức sắc mặt tối đen, vừa nói truyền ra mặt kéo ra, đường trung khí phân lập tức quái dị đến cực điểm. Đừng có hồ ngôn loạn ngữ, còn không mau mau tọa hạ, ngươi người này nhất gọi người không bớt lo. Tổ sư khiển trách một tiếng, sau đó thở dài nói, thần ma đại kiếp sắp nổi, vi sư như tại thần ma đại kiếp bên trong có chỗ sơ suất, ngày sau đạo quả liền giao cho các ngươi hai cái, nhất định phải nghĩ hết biện pháp bảo vệ chu toàn. Đạo truyền không nói gì, chỉ là cung kính ôm quyền thi lễ. Đồng nhi nhe răng nhếch miệng, trong mắt tràn đầy không cam lòng, không ngừng mài răng, tất cả đi xuống đi, sau đó các tộc tu sĩ đều sẽ đến thăm viếng. các ngươi đừng có ném đi ta núi bên trong mặt mũi. Không thể hồ nháo. Tổ sư hai câu này rất rõ ràng là đối đồng nhi cùng đạo truyền thuyết. Đồng nhi không cam lòng lau miệng. Dương Tam Dương mắt sắc. Rõ ràng nhìn thấy đồng nhi răng thiếu một khỏa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?